Đấu phá thương khung, chương 1089, tăng phúc khủng bố, góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào bạch sắc hỏa diễm đang tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể Tiêu Viêm, vừa bộc phát ra liền thu liễm vào trong cơ thể Tiêu Viêm ngay lập tức. Một luồng hơi thở cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, không gian xung quanh dần vặn vẹo, do không chịu nổi mà rung chuyển kịch liệt. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đỏ lạ thường, đôi mắt đen nhánh bị một loại năng lượng cuồng bạo che lấp. Loại năng lượng này cho dù là Tiêu Viêm cũng phải âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng việc đồng thời phóng xuất ba loại dị hỏa lại sinh ra năng lượng cuồng bạo đến mức độ này. Khó khăn lắm mới nắm chặt tay, thân thể Tiêu Viêm do chứa đầy năng lượng nên động tác có phần sơ cứng. Tình trạng này kéo dài gần mấy phút đồng hồ thì Tiêu Viêm mới dần thích ứng. Thiên hỏa tam huyền biến thật bá đạo. Khi thân thể dần thích ứng với loại năng lượng cuồng bạo này, Tiêu Viêm không nhịn được phải hít sâu một hơi. Nếu không phải thân thể của hắn được trải qua nhiều lần dùng thiên tài địa bảo rèn luyện thì đừng nói đem nó phóng xuất ra, chỉ sợ thiên hỏa tam huyền biến vừa thi triển ra đệ nhất biến thì đã bị năng lượng cuồng bạo phản phệ mà thân vong. Hô, một hơi nhiệt khí từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra, khuôn mặt đang đỏ dần tái nhợt. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể khi vận chuyển mang đến cảm giác đau đớn do kinh mạch co rút cũng dần bớt đi. Thân thể Tiêu Viêm những năm qua không biết đã dùng bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo, giúp hắn tẩy luyện gân cốt, nếu chỉ so về sự mạnh mẽ của thân thể mà nói, cho dù là một ít đỉnh cấp đấu tông cường giả so ra cũng còn kém hắn. Khó trách lúc trước Đường Chấn nhắc nhở, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên thi triển ra đệ tam biến, thật không sai a. Nắm chặt tay Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng tràn đầy cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bất quá, khi đau đớn qua đi thì cảm giác thật sự rất tốt, thật cường hãn. Theo Tiêu Viêm dự đoán, thực lực của hắn hiện tại phòng chừng đã đạt tới thất tinh đấu tông. Chính thiên hỏa tam huyền biến đã làm cho thực lực của hắn tăng lên một lúc đến năm tinh. Bạn đang đọc truyện tải. Thông thường, những trưởng lão phần viêm cốc khi thi triển đệ tam biến có thể tăng lên ba tinh. Bất quá thiên hỏa tam huyền biến có điểm đặc biệt là lực lượng được tăng phúc hoàn toàn được quyết định bởi độ mạnh mẽ của hỏa diễm. Hỏa diễm bạo phát càng mạnh thực lực được tăng phúc càng cao. Hôm nay Tiêu Viêm thi triển đồng thời ba loại hỏa diễm đều là dị hỏa, vì vậy lực lượng được tăng phúc quả thật quá mức khủng bố. Dĩ nhiên, hiện giờ được tăng phúc mặc dù sẽ có được lực lượng nhanh chóng lớn mạnh nhưng ngược lại, di chứng để lại tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Cũng nhờ thân thể Tiêu Viêm cường hãn hơn xa những cường giả bình thường, nếu không lần thi triển này đủ để hắn phải nằm dưỡng thương nửa năm, thậm chí còn lâu hơn. Biến hóa này của Tiêu Viêm đã hấp dẫn sự chú ý của Thiên Hỏa Tôn giả lẫn Thiên Xương Tử. Nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười gật đầu, đối với con bài chưa lật này của Tiêu Viêm thì ngay cả hắn cũng khó có thể nắm bắt hết, nhưng hắn đồng dạng hiểu được, đừng nhìn người trẻ tuổi này vẻ bề ngoài không biểu hiện ra có điểm nào xuất sắc, tuy nhiên thật sự muốn đem hắn đánh chết chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Xương Tử nhìn, góc truyện audio.com, thoáng qua, hơi nhíu mày nhưng cũng không để trong lòng. Mặc kệ Tiêu Viêm có thi triển ra bí pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần Tiêu Viêm không đột phá đến cấp bậc đấu tôn thì cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn. Ở nơi này, khiến cho hắn xem trọng chỉ có Thiên Hỏa Tôn giả đang ở trước mặt. Về phần Tiêu Viêm, cho dù vụ hộ pháp không thể thu thập hắn được cũng sẽ có thiên xà cùng một vài trưởng lão bên phía băng hà cốc ra tay. Hắn không tin chỉ một tên nhị tinh đấu tông, mặc dù có thêm bí pháp của phần viêm cốc chẳng lẽ có thể cường hãn nghịch thiên đến mức có thể chống lại được bọn họ. Đối với suy nghĩ của lão gia hỏa này, Tiêu Viêm tự nhiên không biết. Đợi đến khi dần thích ứng được cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, hắn một lần nữa nắm lấy huyền trọng xích. Khẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa, nơi hắc vụ đang ngưng tụ cùng với thiên xà vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh. Lão hỗn đản, ta hôm nay ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Hắc vụ ngưng tụ, lần nữa bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt âm trầm được che kín bên trong, vụ hộ pháp ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm, nói. Bớt xàm ngôn đi thôi, bí pháp này cố nhiên có thể làm cho thực lực ngươi tăng lên không ít nhưng thủy chung thời gian cũng chỉ có giới hạn, một khi thời gian tăng phúc đã hết ngươi cũng chỉ giống như một phế vật mà thôi. Tại đây ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Viêm chợt mỉm cười, nhưng nụ cười chứa đầy sát ý. Khẩu xuất cuồng ngôn, vụ hộ pháp cười lạnh, ngay khi nói xong liền nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, trong lòng hắn liền xẹt qua một chút cảm giác lạnh lẽo. Theo trực giác nhạy cảm hắn nhanh như chớp liền lui về phía sau. Tại nơi vụ hộ pháp vừa lui về phía sau hai bước, không gian đột nhiên ba động, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, ngọn hỏa diễm xanh biếc bao phủ trọng xích trong tay, mang theo một cỗ kình khí, đập mạnh xuống.

Trên khuôn mặt người trẻ tuổi vừa xuất hiện mang theo nụ cười dữ tợn, một đóa hỏa liên lặng lẽ xuất hiện trên lòng bàn tay. Trưởng thứ nhất, vì lão sư đòi lại. Tiêu Viêm nhe răng cười, hỏa liên nhanh như chớp phóng ra, dưới ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp hung hăng nện lên thân thể hắn. Thình thịch, một tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên. Cách Trương,